rất hay cái điều đó. Rồi chúng ta lại đề cập đến thích thân thích tâm. Thích ở đây kamayata có nghĩa là thích nghiệp hay thích sự. Thích là có nghĩa là thích hợp, vừa vặn. Nếu mà tâm bất thiện tinh khởi mà nó biết cảnh thì nó biết cảnh một cách không có vừa vặn, biết cảnh cách không vừa vặn. Cảnh lớn quá, cảnh nhỏ quá. Có cảnh thì nó, nếu mà cảnh nào nó đấm nhiễm thì nó hốt vào cho nhiều. Còn cái cảnh nào nó bất mãn thì nó tiêu diệt. Nhưng mà đối với cái người, đối với vị, đối với cái người mà tu tập có cái tâm thiện sinh khởi chính, thích tâm, thích thân này, nó sẽ làm cho cái vị đó, sẽ làm cho con người đó làm cái công việc gì cũng khéo khéo, làm công việc cũng khéo khéo. Thành thử ra ở đây quý vị nên nhớ, tâm thì nhờ cũng có thích thân thích tâm để làm cho cái tâm pháp được khéo khéo. Sắc pháp thì cũng có thích thân thích tâm vậy, cũng có thích, cũng có sắc thích sự, sắc thích sự. Và chính cái sắc này nó tạo, nó làm cho thân thành như thế nào, được bén khéo trong cái hành động của mình, được bén khéo trong hành động. Thì như vậy giữa danh pháp và sắc pháp chúng ta thấy những cái đặc tính nào mà tốt của sắc pháp thì tâm pháp cũng vẫn có, mà những đặc tính nào tốt của tâm pháp thì sắc pháp cũng phải có. Nhưng mà cái tốt của, cái tính chất tốt đẹp của danh pháp thì nhiều hơn. Tại sao nhiều hơn? Là bởi vì tính chất tốt đẹp của danh pháp đó, thì nó phức tạp hơn, tâm nó có nhiều hơn, và vì là một cái tư tưởng, do đó cho nên nó sẽ có cái chức năng nhiều hơn. Cũng giống như bây giờ thế này nè, thể mà cái máy thô sơ thì nó, cái bộ phận nó đơn giản hơn. Còn cái máy mà tinh vi thì cái bộ phận của nó sẽ phức tạp hơn. Chẳng hạn máy radio cassette của mình á, thì cái bộ phận ở bên trong không có gì hết trơn á. Nhưng mà cái máy, cái cục máy vi tính kìa, chúng ta lấy cái đầu máy vi tính thì chúng ta thấy ở phía bên trong nó phức tạp vô cùng. Là tại sao vậy? Cái chức năng của nó làm việc vô cùng, nó đa năng hơn là cái máy kia. Cũng vậy, nếu mà đối với sắc pháp, tại sao mà nó chỉ có ba thứ này, khinh nhu thích nghiệp để làm cho đẹp cái sắc pháp? Là tại vì cái sắc pháp nó là vật chất đơn giản, nó không có phức tạp. Còn danh pháp vì nó quá phức tạp, do vậy cho nên nó có tới 19 cái chức năng lận, 19 cái sắc thái lận. Chúng ta phải hiểu cho nó. Rồi cái đến là thích thuần, thuần thân thân. Thuần ở đây có nghĩa là thuần thục, chữ ba duy nhất ta, tức là thuần thục. Thuần thục có nghĩa là điêu luyện, lão luyện, không có trở ngại, không có trở ngại. Thích thuần thân thuần tâm, những cái sở hữu này, hai cái sở hữu này, cái cặp sở hữu này, nó khiến cho các cái pháp đồng sanh, tức là khiến cho tâm tịnh hảo đó, khiến cho tâm pháp tịnh hảo. Đối với cảnh, nó làm việc đối với cảnh hết sức là thuần thục, điêu luyện, không bao giờ nó có cái chuyện ngỡ ngàng. Không bao giờ tâm biết cảnh ngỡ ngàng, biết cảnh cách xa lạ ngỡ ngàng, hay là nó biết cảnh một cách là vụng về, không có đâu. Nó thuần thục lắm, cái tâm thị sinh khởi là thuần thục lắm. Cho nên chúng ta muốn biết được cái sắc thái này, chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà bây giờ chúng ta thí dụ cái hình ảnh này, quý vị nhìn quý vị sẽ thấy cái người mà sống bằng cái tâm bất thiện, thực ra khi mà họ đi đến cái hội chúng nào cũng vậy, cái tâm của họ luôn luôn họ có cái sự nhút nhát vụng về trong cái cử chỉ, trong cái tướng đi tướng đứng, hay là cái cách nói, cách nhìn, cách cười. Nhưng mà đối với cái người mà sống bằng cái thiện tâm đó thì khác. Người mà tu tập thuần thục bằng cái thiện tâm thì với cái thiện tâm đó họ đi đến cái hội chúng nào họ cũng dạng dĩ tự tại, dù cho cái hội chúng đó họ chưa từng đi đến một lần nào, mới đến lần đầu, nhưng mà họ chẳng thấy có cái gì là đáng ngại cả. Với chính cái tâm thiện làm cho cái tinh tư tưởng họ trở nên thuần thục, làm cho tinh thần của họ trở nên thuần thục. Nhưng ghê gớm vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta khéo tu tập nội, chúng ta phát triển bao nhiêu tâm sở đi thôi, rồi chúng ta bây giờ một tâm sanh khởi nó có nhiều cái tâm sở phối hợp, bây giờ chúng ta lấy ra từng cái loại tâm sở để mà chúng ta phát triển, làm chúng ta mài dũa nó lại, chúng ta mài dũa ô uế nó lại, thì như vậy nội tu tập bao nhiêu đó chúng ta cũng trở thành một con người sáng lạng, con người sáng chói. Chứ chúng ta đâu có cần đi tìm đến cái chỗ nào để chúng ta tu tập nữa. Hãy tìm chính bản thân mình tu tập ở đây nè, những cái cá tính ở đây nè, những cá tính tâm sở ở đây nè. Chúng ta khéo lấy nó ra để mà chúng ta phát triển, suy nghĩ về nó, tái ý về nó, thì như vậy chúng ta sẽ trở nên tốt. Chính thân chính tâm của mình luôn luôn nó giữ một cái vai trò là làm cho các cái tâm sở đồng tranh trong một tâm pháp tịnh hảo là đi thẳng, nhắm thẳng, không có con quẹo. Khi mà người khác hỏi chúng ta việc gì đó, nếu mà chúng ta nói bằng cái tâm bất thiện thì coi chừng tâm bất thiện nó méo mó. Cái tâm bất thiện nó méo mó cái sự thật. Nhưng mà chúng ta trả lời với họ bằng cái tâm thiện thì rõ ràng cái tâm thiện nó sẽ không bao giờ làm cái công việc méo mó. Chẳng thà không làm thì thôi, chẳng thà không nói thì thôi. Nhưng mà hãy nói là phải nói sự thật, nói là một cách chân lý. Không suy nghĩ thì hỏi, mà suy nghĩ là suy nghĩ phải cho đúng đắn, cho đường hoàng. Đó là cái chức năng, cái sắc thái của cái tâm tịnh hảo. Nhờ có sự chánh thân chánh tâm là gì, không làm cho công quật công quẹo. Cho nên chúng ta học 19 sở hữu tịnh hảo này, chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái kho tàng, chúng ta có một kho tàng vô giá, mà tại vì chúng ta không biết cách để chúng ta phát triển thôi. Và chính những cái kho tàng đó được cất giấu, và được cất giấu ở trong từng cái hộp một, từng cái hộp. Và cái hộp đó chúng ta gọi là từng cái loại tâm thiện, từng cái loại tâm thiện. Nếu chúng ta phát triển được thì hay quá. Thôi được rồi, xong rồi. Tức là chúng ta xong 25 sở tịnh hảo. Hả? Sao? Đây 19 chính là tịnh hảo. Rồi khi chúng ta ra nghỉ giải lao một chút. Tiếp đến là chúng ta học về ba tâm sở với phần. Ba tâm sở với phần được gọi là với phần là vì ba cái tâm sở này thuộc cái phần liên quan đến giới tu tập, gồm có chánh ngữ tamawacha, chánh nghiệp tamakamanta, chánh mạng. Bạn là tâm ma chi vô phần C, tức là cái loại tâm sở vô lượng phần. Nhân từ Pali gọi là Apamanya chia tất cả. Còn có hai là Vi Monita, hai là Vi Hỷ. Vi Karuna, Vi Hỷ là Monita. D là cái loại tâm sở, tâm sở tuệ duyên, tâm sở tuệ duyên, tâm nhìn ra giác.